Chương 72, tuyên chiến hạt tệ bẻ ở. Chương 72, tuyên chiến hạt tệ bẻ ở công chúa điện hạ, đều là Lao Phu sai, Lao Phu không nên như vậy phóng túng bọn hắn. Dì bệ ấy một mặt tảo não, nhìn vẻ mặt yêu thương xì dạ hồ si, trên mặt lộ ra hối hận vẻ mặt. Đang lúc này, Lữ Trác biến sắc mặt, nói rằng, hiện tại hối hận ngược lại không muộn, mới người cá hải tặc đoàn đã bắt đầu tiến công Long Cung Thành rồi cái gì nghe xong câu nói này. Khi dạ hồ sỉ cùng dìm bệ ấy đều là kinh hãi đến biến sắc. Dìm bệ trên mặt lộ ra phẫn nộ, quát lên, đám người kia, lén lút đối phó nhân loại cũng coi như, bây giờ lại dám mưu nghịch, thực sự là tội ác tày trời, Lao Phu phải đem bọn hắn toàn bộ bắt. Khi dạ hồ sỉ nhưng là trên mặt mang theo lo lắng, đột nhiên lại khóc. Phụ vương cùng hoàng huynh gặp nguy hiểm, ô ô dìm bệ sự phẫn nộ ngược lại không đáng kể, nhưng là khi dạ hồ sỉ vừa khóc. Lữ Trác liền không chịu được. Xì dạ hồ si, đừng khóc, yên tâm đi, chuyện này ta hội giúp ngươi giải quyết đi. Nghe xong Lữ Trác, xì dạ hồ si đình chỉ gào khóc, một bộ dáng vẻ đáng yêu nhìn Lữ Trác, nói rằng, Lữ Trác đại nhân, thực sự là quá cảm tạ ngài. Nhưng mà dìm bệ ấy nhưng là một mặt lo lắng, nói rằng, nhưng là, ngươi thân là nhân loại, nếu như đối với người cá ra tay, tất nhiên hội gợi ra người cá đối với nhân loại một vòng mới căm hận. Ngay khi Lữ Trác chuẩn bị phản bác thời điểm, chỉ thấy thiên ngoại đột nhiên bay tới hơn 100 tên hải tặc, hô to gọi nhỏ va về phía Xì Dạ Hồ Xì. Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, quả nhiên lại là này một chiêu sao sau một khắc, rút kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm vung ra. Dì bệ thậm chí không có thấy rõ Lữ Trác động tác, không chung này hơn 100 tên hải tặc liền trong nháy mắt bị Lữ Trác chém giết xì ở Lì Phu Nhân không phải đã dự đoán được ta là Fishman Island chúa cứu thế sao. Đã như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì đây? Hơn nữa nẹ tùn quốc vương đã rơi vào hổ đi Jones trong tay. Nghe xong câu nói này, dì bệ thân thể chấn động, hướng về phía Lữ Trác vi túi lầu xuống, nói rằng, thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngươi. Lữ Trác cười ha ha, nhìn một bên điềm đạm đáng yêu Sĩ Dạ Hồ Sĩ, nói rằng, ta chỉ là không muốn để cho Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa lo lắng bi thương mà thôi. Dứt lời, Lữ Trác liền cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ dì bệ ấy đồng thời. Hướng về Fishman Island quảng trường chạy đi. Nói thật, đối với hồ đi Johnson như sớm phát động, Lữ Trác QNZ là có chút buồn bực. Nguyên bản hắn là chuẩn bị ở HEU chữa NZ thao túng một tí, làm cho hồ đi Johnson phát động đối với Fishman Island tập kích, sau đó hắn trở ra giải quyết vấn đề. Nhưng ai biết, không cần hắn thúc đẩy, sự tình cũng đã phát sinh. Duy nhất không giống chính là, vẹn đờ đẻ kẻn tên kia, vẫn không hề lộ diện. Bằng không Lữ Trác một chiêu kiếm chém qua đi, thì sẽ không có cái gì mầm họa lưu lại. Ngay khi Lữ Trác cùng nhân tiếp cận quảng trường thời điểm, ba bóng người mang theo ở một đoàn bạch vân, bay tới Lữ Trác trước mặt. Chính là Nami Konis cùng Trạ Phản Gà Lò. Konis nhìn thấy Lữ Trác, liền nghĩ tới buổi tối điên cuồng, sắc mặt từng đỏ, túi đầu một câu nói cũng không dám nói. Nami một mặt không cam lòng nhìn Lữ Trác, nói rằng, đây là tình huống thế nào? Ngươi thật sự để người ta công chúa cho bắt cóc Lữ Trác mặt sạm lại, quát lớn nói, này tên gì nói, ta chỉ có điều là bang Sĩ Dạ Hồ Sĩ giải quyết một vài vấn đề mà thôi. Đúng rồi, các ngươi làm sao hội đi tới nơi này? Lò đi lên trước, trầm giọng nói, người ca quốc vương nhận làm chúng ta bắt cóc công chúa Sĩ Dạ Hồ Sĩ, muốn đem chúng ta chảo. Chúng ta vừa đem bọn hắn khống chế, muốn giải thích thời điểm, một cái gọi hồ đi Jones ra hỏa liền tiến công đến Long Cung Thành. Ở trong nước chúng ta đều không phải là đối thủ, chỉ có thể tạm thời rời đi. Lữ Trác gật gật đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng Sĩ Dạ Hồ Sĩ nói rằng, những này ta đều biết, Hồ Đi đã đem cha ngươi vương mang tơ y hủ gủ vẽ lị rộng rãi trang thượng, chúng ta trực tiếp trước đi cứu viện là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Robin cùng Bạch Hùng bở bổ cu nở dê là xuất hiện tại tầm nhìn trong. Nhìn thấy mọi người dáng dấp, Robin cười ha ha. Lại là dùng thâm ý sâu sắc ánh mắt nhìn Lữ Trác một chút, nhượng Lữ Trác cả người sợ hãi. Bờ bộ nhìn thấy Sĩ Dạ Hồ Sĩ, làm ra một cái khuyết đại vẻ mặt. Hoa, thật lớn mỹ nhân ngư ai nhìn thấy nó này khôi hài dáng vẻ, Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhưng cũng bị đùa một nhạc. Cái kêu mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành giờ khả cờ na y, dài ủ gủ vẽ lịt rộng rãi tràng thượng, Hồ Đi Jones mang theo 8 vạn nhân loại hải tặc, đem quảng trường hoàn toàn chiếm lĩnh. Đồng thời tuyên bố đối với Fishman Island quốc vương nẹ tùn phạt mệnh lệnh. Hết thể Fishman Island các cư dân, hầu như đều tụ tập ở quảng trường bốn phía. Trong đó xỉ ở lì phu nhân một mặt lo lắng, nói rằng, ta tiên đoán hẳn là sẽ không sai, thanh kiếm hải tặc đoàn không thể là bắt cóc xỉ dạ hổ xỉ mới người cá hải tặc đoàn đồng bọn. Sẽ ở đó phạt lưới dao sắt sắp đụng tới nẹ tùn trong nháy mắt, một tiếng gào khóc cùng một tiếng kiếm reo đồng thời truyền đến. Giang giác chỉ thấy này mấy cái lưới dao sắt trong nháy mắt gây vơ, liên đối xung quanh mấy tên người cá cũng đều bị trực tiếp chém giết. Nẹ tùn giật mình nhìn muốn nhào tới xỉ dạ hổ xỉ. Trầm giọng nói, Ski Dạ Hồ Si, chạy mau yên tâm đi quốc vương bệ hạ, có ta ở đây, đủ để bảo vệ ngài cùng công chúa điện hạ an nguy. Dìm bệ ấy không người, cung kính nói. Lúc này nẹ tùn mới nhìn thấy Ski Dạ Hồ Si bên người Lữ Chắc cùng nhân, dù sao hình thể so với cách biệt quá to lớn. Lữ Chắc ngươi tại sao muốn bắt cóc con gái của ta Ski Dạ Hồ Si đối mặt nẹ tùn chất vấn. Lữ Chắc cười cợt nói rằng, không cái gì. Chỉ là mang xì dạ hổ xì đi ra ngoài đi tản bộ một chút mà thôi. Nói trở lại, nơi này hảo nhiệt náo động đến dáng vẻ A Lữ Chắc đứng ở phía trước nhất, mang theo xì dạ hổ xì cùng nhân nhảy xuống, đi tới quảng trường ngay chính giữa. Hồ Đi Dôn nhìn thấy Lữ Chắc cùng nhân không nhìn hắn, nhất thời phẫn nộ, quát lên, tất cả mọi người lên cho ta, giết chết những nhân loại này hồ đi bên người người cá rể ổ, sợ hết hồn, trên cằm bô nở cái thịt cần run rẩy một tí. Ngăn cản nói, thuyền trưởng, này kiếm thần Lữ Chắc là trên mặt đất có tiếng hải tặc, liền thế giới chính phủ đều không làm gì được, chúng ta không thích hợp trực tiếp va chạm. A nghe xong dễ ổ, Hồ Đi trợn mắt lên, quát lên, ý của ngươi là nhượng chúng ta lui lại không không? Không, chúng ta chỉ cần như vậy. Dễ ổ cười lạnh một tiếng, ở Hồ Đi bên thai nói nhỏ vài tiếng. Không biết giữa bọn họ trò chuyện, toàn bộ bị Lữ Chắc kẻ bùn sổ cù hạ kỳ nhận biết. Tiểu thành kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, hay là chỉ có thể đoán trước công kích, thế nhưng đại thành kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, thậm chí cùng một số tiểu thuyết huyền ảo trong thần thức có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nếu nói là trong truyền thuyết văn tỷ hệ sờ dô giờ nắm giữ viên mãn cấp kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, thậm chí có thể nghe được vạn vật thanh âm, nắm giữ tâm linh cảm ứng năng lực. Biết rồi Hồ Đi cùng nhân mật mưu, Lữ Chắc nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào. Dì bệ ấy nhìn xung quanh hơn 8 vạn nhân loại hải tặc, cùng với dùng hung dược sau mới người cá hải tặc đoàn cán bộ, trên mặt lộ ra một vẻ lo âu vẻ mặt. Kỳ thực hắn vì để cho nẹ tùn yên tâm, đem lại nói đầy. Nếu như Lữ Chắc cùng nhân không ra tay, chỉ bằng một mình hắn, e sợ cũng là chỉ có thể tự vệ mà thôi. Bất quá cũng may Lữ Chắc cùng nhân là đến cứu vớt Fishman Island nghĩ tới đây thời điểm, người cá hải tặc đoàn cán bộ dễ ô đột nhiên từ phía sau đi ra. Trong tay cầm một mặt cờ xí, đứng ở Lữ Chắc cùng nhân trước. Này diện cờ xí, dĩ nhiên là tân thế giới tứ hoàng một trong, hải tệ bẹ ở hải tặc đoàn cờ xí rể ô nhìn Lữ Chắc, trầm giọng nói, trong nhân loại cường giả, chúng ta không muốn cùng ngươi xảy ra chiến đấu. Chúng ta Fishman Island là được tân thế giới biển rộng tặc hải tệ bẹ ở bảo vệ, hiện tại chúc ở chúng ta người cá nội bộ giải quyết vấn đề, nếu như ngươi muốn nhúng tay. Chính là ở hướng về hải tệ bệ ở khiêu chiến. Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, dì bệ ấy lập tức kinh hãi đến biến sắc. Gây go, dĩ nhiên quên này một cha, hải tệ bệ ở cha căn bản không biết nơi này phát sinh tình huống áp vừa định quay đầu lại hướng về Lữ Chắc giải thích một phen, đã thấy Lữ Chắc cười lạnh một tiếng, kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ chiêu kiếm này, đem hải tệ bệ ở hải tặc đoàn cờ xí cùng dễ ổ thân thể đồng loạt chém thành hai đoạn hải tệ bệ ở hải tặc đoàn, thì lại làm sao?